Yên Vương Phi tái sinh, một đời và mãi mãi, chương 22:22, hai năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cứ vậy lặng lẽ tu luyện suốt hai năm này không đủ để tôi đột phá trong tiên thuật, nhưng là quá đủ để tôi thành thạo kiếm thuật, dễ dàng điều khiển thượng quang trọng hỏa theo ý muốn và trở thành một trong những đệ tử nổi bật của sư môn. Bước lên tuổi 20, thực tế tâm hồn tôi cũng sang tuổi 40 luôn rồi. Dù cái số 40 này không là gì so với thiên tộc, nhưng tôi đã càng trở nên trưởng thành hơn. Năm qua nhờ sự cô đơn, buồn tẻ và cả chăm chỉ tu luyện, đã mài giũa tôi trở nên nghiêm túc, chính chắn hơn. Nhị sư huynh cùng lục sư huynh cũng đã thăng tu vi cao cấp. Tôi thì được sư phụ tiến cử thành thư đồng của người. Hễ thiên điện có việc trọng đại, tôi đều đi theo phò tá sư phụ. Năm qua, thiền huy trên chiến trường uy danh càng lừng lẫy hơn. Hắn bây giờ đã được thống lĩnh cả một nhóm đạo binh rồi, được Trần tướng quân vô cùng trọng dụng. Chiến sự Thanh Tẩy Na Vực cũng có tiến triển, họ gần như đã khiến Hắc Hùng Tinh tận diệt. Tôi cùng hắn cũng hay gửi thư cho nhau, hắn rất hay gửi quà cho tôi, đa phần là những mảnh tinh thạch hắn tìm kiếm, dành dụng được. Tôi từng bảo hắn không cần bận tâm đến tôi nhưng càng nói thì quà càng nhiều. Tôi rất quý những món quà hắn tặng nên chưa đụng vào một viên nào. Xếp dàn thành cả tủ trưng bày trong phòng, trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng còn chàng, tôi thậm chí còn chẳng biết chàng bế quan tận đâu và lý do gì. Dù rằng tôi đã thăm hỏi khắp nơi và cả sư phụ, nhưng cũng chỉ đều biết là chàng bế quan một thời gian mà thôi. Đã đi 2 năm rồi, chưa bao giờ tôi lại thấy có thần tiên nào bế quan lâu đến thế. Chàng rốt cục đang suy tính điều gì, Mộ Thương, Tiểu Nhất, Thờ Thần gì đó, sư phụ đang đợi muội kìa. Đại sư huynh đứng trước cửa phòng, gõ mấy tiếng rồi hét vọng vào thúc giục tôi. Tôi giật mình, vội vã cài bừa một chiếc châm bạch ngọc đơn giản rồi mở banh cửa đi theo đại sư huynh tới đại điện. Vừa đi tôi vừa cười cười, nhận lỗi. Ôi trời, xin lỗi nhé, ta bận bịu quá. Đại sư huynh không đáp tôi, hắn càng sải bước càng nhanh. Hôm nay, ai nấy đều vô cùng bận rộn là đại thọ của thiên hậu, thì kính các chúng tôi không thể chậm trễ được. Sư phụ đã mặc sẵn trường bào đợi tôi từ lâu, người nhướng mày nhìn tôi lon ton bước đi bước chạy, nửa đùa nửa thật. Hiếm khi thấy con hấp tấp, cẩn thận vi sư trừ lương, tôi nhoẻn cười, rón rén. Sư phụ à, người đừng nói tới tiền nong mà, tiền bạc gây sứt mẻ tình cảm đó. Được rồi, kẻo lại chậm trễ giờ lành, đi thôi, sư phụ bật cười, người vung tay một cái, chúng tôi đã lập tức tới đến cửa cửu trùng thiên. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ê chề, thảm bại, xin xỏ bao lần vẫn không được vào cửu trùng thiên năm kia. Sau khi thành thư đồng của sư phụ tôi gần như chẳng còn cần đến thứ gọi là lệnh bài thông hành, gì kia nữa, cứ đường hoàng mà tiến thẳng vào cửu trùng thiên. Hai thiên binh canh cửa thấy chúng tôi thì lập tức cúi người. Bái kiến Thái Uyên Thượng Thần, Tiệp Tiên Tử, không cần đa lễ, sư phụ vẫy tay, cùng tôi một mạch tiến tới thiên điện. Trong hai năm này tôi tới thiên điện không ít lần, gan cũng lớn gấp bội, từng bước đi đều hãnh diện không còn rụt rè như trước. Đứng trước phượng tỏa, sư phụ cùng tôi khom người, chắp tay. Thủy kính các xin diện kiến thiên hậu nương nương, Tiểu Nhất xin bái kiến thiên hậu nương nương, nương nương cát tường, vạn thọ an khang. Thiên hậu mỉm cười hiền dịu, người nâng tay ra hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi đều đứng lên đi. Là ngày vui đừng có quá tuân thủ lễ tiết làm gì. Tôi ngó nhìn đại điển một lượt, quả như lời đồn. Thiên đế sủng thiên hậu vô cùng, đại lễ được tổ chức vô cùng long trọng. Cả nghĩa phụ của tôi dù là một quan võ nhỏ cũng được mời tham gia, chỉ là ông lại được xếp ngồi ngay gần cuối, còn tôi với sư phụ thì lại ngồi vị trí gần phượng tọa nhất. Sư phụ gật đầu ra hiệu cho tôi hiểu ý đứng dậy, cúi người hướng về phía trung tâm. Giọng nói vang cả đại điện. Thiên hậu nương nương, ngày mừng thọ của người cũng là ngày vui của tam giới. Thủy kính các ai nấy cũng rất vui mừng, đặc biệt dụng tâm đổi lấy chút vui vẻ của người trong ngày trọng đại. Nói xong, tôi vỗ tay ba tiếng, lập tức có đàn hạc trắng thướt tha từ cửa lớn bay vào. Ba con đầu dàn hàng ngang, chúng nhả nhẹ chân, liền hiện ra ba bức tranh thủy mặc nổi tiếng được đích thân đế quân hạ bút. Những con còn lại bay phấp phới trên không trung, ghép thành chữ thọ, thật lớn, nổi bật cả thiên điện. thậm chí mỗi lần chúng vỗ cánh đều có lông rụng xuống được tiên thuật hóa thành những chữ thỏ, nhỏ, điểm xuyến càng thêm bắt mắt. Tôi khuỵu một gối, mỉm cười, thủy kính các kính chúc nương nương thọ cùng thiên thu, thiên đế thiên hậu long phượng hòa thuận, con đàn cháu đống. Thiên hậu vô cùng vui mừng, khen ngợi, được, hay lắm, cả thiên điện lúc đó đều rộn rã tiếng vỗ tay, hân hoan của mọi người. Cách chương.